Nhật ký chăm sóc vai áp ốm yếu. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây phút khi kết quả được công bố, cả khối 10 đều phát hiện ra rằng Trần Diệu Dương không thể giữ vững vị trí đứng nhất nữa, mà bị một nữ sinh tên Kiều Lam đẩy xuống hạng 2. Kiều Lam là ai công một ai biết. Nhưng cũng không thể ngăn cản học sinh các lớp khác ngừng cảm thán. Thế mà lại có người có thể đẩy Trần Diệu Dương xuống. Hơn nữa không phải chỉ cách biệt 1-2 điểm, mà là gần 30 điểm. Kỳ kiểm tra tháng lần trước, Trần Diệu Dương hơn người đứng thứ hai gần 30 điểm. Không phải ai cũng thích Trần Diệu Dương, hay ít nhất là Hách Anh không thích cậu ta. Hách Anh suốt ngày bị lôi ra so sánh với Trần Diệu Dương, nói dù cậu đẹp trai nhưng học hành lại không bằng Trần Diệu Dương. Bây giờ Trần Diệu Dương đã bị đẩy xuống hạng 2, Hách Anh vô cùng vui vẻ. Đến khi nhìn thấy tên của người đứng hạng nhất, cậu lại càng vui vẻ hơn. Vờ lờ, đây là vị học bá mà cậu đã chép bài đây mà. Sau khi trải qua hết các loại cung bậc cảm xúc từ tuyệt vọng đến vui mừng, để rồi khi nhìn thấy tên Kiều Lam, Hách Anh bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác vinh dự, tự hào và gần gũi. Mà trong một phòng học khác, Kiều Lộ cũng đang sốt ruột xem điểm của mình. Lần này cô ta thi không tệ lắm, sao với đợt trước thì tăng thêm 3 hạng, đứng hạng 7 trong lớp. Càng về top đầu thì càng khó tăng hạng, Kiều Lộ rất hài lòng với thứ hạng này. Hơn nữa mẹ cô ta đã hứa, nếu cô ta có tiến bộ thì sẽ thưởng cho cô ta một chiếc điện thoại. Kiều Lộ chỉ hận không thể chạy về nhà báo thành tích của mình cho mẹ biết ngay lập tức. Trò chuyện xong với mấy đứa con gái bên cạnh, lúc này Kiều Lộ mới nghĩ đến Kiều Lam. Cũng không biết Kiều Lam thi thế nào rồi, không chừng lại đứng từ dưới lên trong lớp đấy chứ. Mở website trường ra, tìm đến bảng điểm của lớp 13, Kiều Lộ kéo thẳng xuống cuối cùng, nhìn từ dưới lên trên. Nào ngờ nhìn mãi cũng không tìm được tên Kiều Lam. Kiều Lam không đi thi à? Đâu phải, dù không đi thi thì vẫn xếp hạng mà. Ví dụ như cái tên tàn tật ngồi xe lăn kia của lớp 13 kìa, tên xếp cuối cùng, tất cả các môn đều không điểm, vừa nhìn là biết không đi thi rồi. Kiều Lộ nhíu mày, sắp kéo lên hạng 20 để xem, liền nghe thấy một học sinh gần đó cảm thán. Vãi, hơn Trần Diệu Dương tận 30 điểm, đúng là châu bò thật. Hình như cũng học lớp 13 đấy, lớp 13 thật là lợi hại. Kiều Lộ sững sờ, hơn Trần Diệu Dương 30 điểm. Trần Diệu Dương không phải người cao điểm nhất khối sao? Con gái đó, hình như tên là Kiều Lam, lát nữa xuống học thể dục đi xem thử coi là ai. Cả đám cùng gật đầu phụ họa, tất cả đều vô cùng hứng thú với cô gái đứng nhất khối này. Mà lúc này, Kiều Lộ vẫn đang tra thành tích vừa nghe thấy tên Kiều Lam thì lập tức đứng hình, sững người mất mấy giây mới kéo chuột đến đầu trang điểm. Rốt cuộc cũng tìm được tên Kiều Lam, tổng điểm 1092, cao đến nỗi khiến người khác cảm thấy không chân thật. Không thể nào, một nữ sinh gần đó quay đầu lại, cái gì không thể nào cơ, sao Kiều Lam có thể được điểm cao như vậy được. Kiều Lộ trợn tròn mắt, thành tích của con nhỏ đó kém như vậy, lần trước còn đứng từ dưới đếm lên trong lớp cơ mà. Từ dưới đếm lên thì sao, bây giờ người ta tiến bộ rồi không được hả? Cậu kích động như vậy làm gì? Cả đám bị giọng điệu phẫn nộ quá mức của Kiều Lộ làm cho giật mình. Có người cẩn thận đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Kiều Lam, Kiều Lộ, nhíu mày nói. Kiều Lộ, cậu biết Kiều Lam à? Nhỏ đó là con gái của chú ba mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu óc Kiều Lộ lúc này đang rối thành một cục. Tâm trạng vui vẻ vì thi được hạng 7 bỗng chốc mất sạch không còn chút tăm hơi. Trong đầu chỉ toàn câu hỏi tại sao Kiều Lam lại có thể đạt điểm cao như vậy. Thành tích của nhỏ đó rất kém, từ hồi cấp 1 cấp 2 đã không tốt rồi. Lần trước thi còn đứng từ dưới lên trong lớp, bây giờ lại vọt thẳng đến hạng nhất của khối. Các cậu không cảm thấy kỳ lạ sao? Bình thường người ta sẽ không suy đoán ác ý về một người mà mình không quen biết. Cả đám lắc đầu, họ không cảm thấy kỳ lạ, mà đều cảm thấy Kiều Lam thật châu bò. Nhỏ đó không thể nào thi được điểm cao như vậy, chắc chắn là đi chép bài. Rốt cuộc cũng có người không nghe nổi nữa. Cả trường chia phòng để thi mà, đề thì do các thầy cô tự ra. Lúc bước vào phòng thi cũng bị kiểm tra thiết bị di động, cậu giỏi thì cậu chép bài thử xem. Hơn nữa còn chép bài được nhất khối, thà tăng cỡ chục hạng so với lần trước thì mọi người còn nghi ngờ việc gian lận. Nhưng sự tiến bộ này quá lớn, điểm mỗi môn đều quá cao, đến nỗi tất cả mọi người đều cảm thấy rằng ai bảo Kiều Lam chép bài thì thật sự quá vô lý. Những học sinh không biết Kiều Lam thật sự không hề cảm thấy kỳ lạ chút nào. Bọn họ chỉ cảm thấy nữ sinh này thật sự rất giỏi. Kiều Lộ thì ngược lại, hình như là họ hàng của Kiều Lam, họ hàng mà như vậy. Trong lòng đám học sinh ít nhiều gì cũng có những suy nghĩ không giống nhau. Sau khi thi giữa kỳ xong, Kiều Lam bỗng biến thành một nhân vật nổi tiếng của khối 10. Có vài học sinh học các lớp gần đó hiếu kỳ chạy đến nhìn xem cô gái châu bò đã đẩy Trần Diệu Dương xuống với cách biệt 30 điểm là ai. Tiếng xì xầm bên ngoài lớp học mãi không dứt, xen lẫn trong đó là tên của Trần Diệu Dương và Kiều Lam. Từ lúc có xếp hạng, Trần Diệu Dương đã chẳng vui vẻ gì, giờ phút này càng thêm trầm mặc. Học sinh các lớp khác đứng bên ngoài xì xào ầm ĩ, học sinh trong lớp cũng đang nghị luận. Chẳng qua vấn đề họ bàn tán không chỉ có thành tích, mà còn có việc đổi chỗ ngồi. Tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết sinh hoạt, chủ nhiệm lớp nhất định sẽ đổi chỗ ngồi. Căn cứ vào kết quả lần thi này mà đổi chỗ ngồi. Kiều Lam đứng hạng nhất, Trần Diệu Dương hạng hai, vậy nên người ngồi cùng bàn với cậu ta sắp tới là Kiều Lam. Trần Diệu Dương không ngồi yên nổi, nếu như rớt hạng đã đủ bẽ mặt, vậy thì việc để Kiều Lam được ngồi cùng bàn với cậu ta như ước muốn tuyệt đối sẽ càng bẽ mặt hơn. Cậu ta không muốn ngồi cùng bàn với Kiều Lam, chỉ cần nhớ tới ánh mắt nhơn nhớt dinh dính của cô lúc nhìn cậu ta, Trần Diệu Dương đã cảm thấy toàn thân nổi da gà. Dù là ai ngồi với cậu ta cũng tốt hơn Kiều Lam. Trần Diệu Dương bỏ điện thoại di động vào trong gầm bàn, nhấc đôi chân dài bước ra khỏi phòng học. Lý Phạm phía sau ngẩn người, đi vệ sinh hả, cùng đi không, có chút việc, Trần Diệu Dương nói, đừng đi theo. Lý Phạm nhìn theo bóng lưng Trần Diệu Dương. Cậu ta lờ mờ đoán được Trần Diệu Dương định đi đâu. Hẳn là Trần Diệu Dương đi tìm chủ nhiệm lớp. Nếu cậu ta kiên quyết không ngồi cùng bàn với Kiều Lam, chủ nhiệm lớp cũng không thể nào ép buộc được. Nghĩ như vậy, Lý Phạm lập tức cảm thấy hơi thương xót cho Kiều Lam. Khó khăn lắm mới có thể trở thành bạn cùng bàn với Trần Diệu Dương. Kết quả Trần Diệu Dương căn bản không cho cô cơ hội. Cậu ta thở dài, quay đầu nhìn thoáng qua chỗ Kiều Lam. Kiều Lam không ngồi ở đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu ta nhìn quanh lớp một vòng cũng không thấy cô đâu cả. Chắc là đi vệ sinh, Lý Phạm cũng không để tâm lắm, Trần Diệu Dương đi thẳng đến khu hành chính để tìm chủ nhiệm lớp. Hai ngày này có thành tích thi giữa kỳ, rất nhiều học sinh ra vào khu hành chính. Để thuận tiện, rất nhiều thầy cô trực tiếp mở cửa phòng làm việc của mình ra. Trần Diệu Dương vừa mới đi đến cửa phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm mình đã nghe thấy một giọng nói không ngờ đến. Sao Kiều Lam lại ở đây? Cách chương.